Đúng thế, hôm nay cô ấy sẽ không đến làm. Đúng rồi, hôm qua nghe cô ấy nói, cô ấy định rời khỏi Đài Loan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net